Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, tiêu diệt. Xì, kiếm ra, trong kiếm, đằng không kiếm mũi kiếm đâm vào Độc Quân Tử Đồng Bất Bình yết hầu. Sau đó mũi kiếm gây xích mích, máu tươi lắp bắp, Độc Quân Tử Đồng Bất Bình chết. Thanh Khư thu kiếm, đứng yên một bên, không thể không nói. Bởi người ở thế giới này rất khó che giấu mình thân trên tản mát ra sóng sức mạnh. Lấy về phần bọn hắn vô cùng mê tin chính mình cảnh giới tu luyện. Thật giống như Độc Quân Tử Đồng Bất Bình. Tự cho là có thể hoàn toàn đem Thanh Khư đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Trong lúc xuất thủ rõ ràng đều là hướng về phía bắt giữ hắn đi mà không phải thẳng hạ sát thủ. Đã như thế, làm sao thắng nổi nắm đằng không kiếm công kích cấp bậc không kém gì luyện cương hậu kỳ Thanh Khư. Đương nhiên, mặc dù Đồng Bất Bình tập trung tinh thần toàn lực ứng phó, kết quả vẫn cứ không sẽ cải biến. Tối đa là hắn có thể chống đỡ lâu một chút thôi. Chém giết Đồng Bất Bình, Thanh Khư thân kiếm chấn động. Sau một khắc dưới chân phát lực, cả người dường như rời dây cung chi mũi tên. Bắn mạnh ra. Trong phút chốc giết tới bị Viêm Hoàng làm cho liên tục bay ngược tàu chân đạo phía sau. Người chưa đến, mũi kiếm mang theo nhuệ khí tới trước. Sợ đến tàu chân đạo khắp toàn thân lông tơ nổi lên. Đáng chết, Đồng Bất Bình đã vậy còn quá vô dụng. Tàu chân đạo gầm lên giận dữ. Cả người cương khí xoay chuyển, hướng về phía sau mạnh mẽ vỗ tới. Cương khí và khí lưu ma sát ở trong hư không truyền ra trận trận khí bạo. Chấn động đến mức mặt đất phiến đá nhất thời nứt thành bốn mảnh. Lão gia không thể, trên tay hắn nắm cầm ít nhất là 4 cấp thượng phẩm thần binh. Ở thần binh gia chỉ hạ chân khí của hắn không tầm thường cương khí có thể chống đối. Chấm ngoặc kép, một bên tận mắt nhìn Đồng Bất Bình chết như thế nào lão hồ kinh hãi đến biến sắc lớn tiếng kêu. Gào, có thể tiếng nói của hắn nhanh hơn nữa làm sao mau quá Thanh Khư kiếm nhanh. Ánh lửa phun ra, kim thiết tương giao, tào chân đạo kích phát cương khí quay người đánh ra một chưởng rơi trên đằng không kiếm. Tuy là đem đằng không kiếm trên ẩn chứa xích dương chân khí đập vỡ tan. Nhưng đối với đằng không kiếm thân kiếm nhưng không có bất kỳ ảnh hưởng. Lạnh thấu xương mũi kiếm lấy bất khả tư nghị cấp tốc chớp mắt từ hắn cái kia cật lực né tránh trên. Thân thể xuyên thủng mà qua. Dù cho chưa từng xuyên thủng chỗ yếu, có thể còn đang trên bả vai của hắn đâm ra một đạo đỏ thẫm kiếm thương. Quan trọng nhất là, chiêu kiếm này, khiến cho hắn cật lực né tránh, thất thân hình cân bằng, nhất thời bị Viêm Hoàng nắm lấy cơ hội. Chết, Viêm Hoàng gầm nhẹ một tiếng, khắp toàn thân lôi đình nổ vang, ở lực lượng sấm sét dưới sự kích thích, tốc độ tăng vọt một đoạn. Ẩn chứa khủng bố uy năng một quyền trong phút chốc oanh đến tàu chân đạo trước người. Vô lực né tránh tàu chân đạo trong mắt mở lớn. Trong miệng phát sinh sợ hãi kêu to. Vương Trạch cứu ta. Không được. Nắm giữ thông niệm còn cùng tàu chân đạo tâm niệm tương thông Vương Trạch nhất thời phát giác tàu. Chân đạo nguy cơ. Hét lớn kích phát cả người cương khí nhắm ngay Viêm Hoàng thân thể hung hăng chém xuống. Cho ta nhận lấy cái chết. Nhưng mà, dựa dẫm huyền nước áo giáp trong người Viêm Hoàng hồn nhiên không đem Vương Trạch bùng nổ một đòn. Để ở trong mắt, ở trên người lưu chuyển cương khí hộ thân bị Vương Trạch chém trúng đồng thời. Cái kia một đòn sấm vang chớp giật đã là đem Vương Trạch chính diện bắn trúng. Sau đó, sức mạnh bạo phát, oành, huyết quang phun ra, bị Viêm Hoàng một quyền đánh tào chân đạo toàn bộ ngực bị đánh ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Đang sợ hãi ánh mắt hoảng sợ bên trong tại chỗ bỏ mình. Mà Viêm Hoàng bản thân bị Vương Trạch một đòn chém trúng. Trừ bỏ bị mặt trên ẩn chứa quán tính nổ đến về phía trước liên tục lao ra vài bước. Đạp đường phố sàn nhà chia 5 x 7 ở ngoài. Không có bị đến bất kỳ tổn thương gì. Huyền nước áo giáp chính là 4 cấp thượng phẩm áo giáp. Mà Viêm Hoàng bản thân cũng là một vị cô đọng thánh phẩm cương khí nhân vật cường đại. Dù cho thi triển thần thánh thuật đem công kích thuộc tính chồng đến 38 thanh khư tầm. Thường công kích trong thời gian ngắn đều phá không mở huyền nước khôi giáp phòng ngự. Huống hồ chỉ là Vương Trạch. Tiểu tử, Người nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Viêm Hoàng vọt tới trước vài bước, đè xuống chỉ là hơi hơi phiên trào khí huyết, bỗng nhiên trở lại đầu, một mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Vương Trạch, bị Viêm Hoàng mang theo chém giết tứ đại luyện cương cảnh cường giả khí tức hung sát mạnh mẽ chừng. Vương Trạch trực cảm thấy khí lạnh tận xương không ngừng dâng lên. Sợ đến hắn khắp toàn thân một trận lạnh lẽo. Trác Thanh Khư dĩ nhiên đưa tới làm sao đáng sợ giúp đỡ. Chấm ngoặc kép, trốn, trốn. Vào lúc này trong đầu của hắn chỉ còn dư lại này một cái ý nghĩ. Sau một khắc, hắn đã thân hình chợt lui. Lấy tốc độ nhanh nhất hướng về Viêm Hoàng phương hướng ngược phóng đi. Chỉ muốn cách tên ác ma này càng xa càng tốt. Xèo, Vương Trạch thân hình chợt lui đồng thời. Đằng không kiếm mũi kiếm dĩ nhiên dương kích mà tới. Đưa hắn chợt lui không gian hoàn toàn đuổi ra khỏi. Ta có nhường ngươi đi rồi sao? Vạn kính thế giới. Đối mặt Thanh Khư chặn lại. Vương Trạch trong mắt bỗng nhiên nổ bắn ra hoảng sợ ánh sáng. Sau một khắc, thân hình của hắn tựa hồ vừa hóa thành sáu. Hướng về sáu cái phương hướng đồng thời bỏ chạy. Ảo giác, Thanh Khư một cái chớp mắt đã rõ ràng Vương Trạch thi triển thủ đoạn. Đáng tiếc, hắn vạn kính thế giới mặc dù đối với Viêm Hoàng triển khai. Phỏng chừng ít nhiều gì đều có thể phát huy ra một ít hiệu quả. Dù sao Viêm Hoàng tinh thần cấp bậc chỉ có 34 cấp. Thế nhưng Thanh Khư, phá, theo Thanh Khư một tiếng hét lớn. Thế giới tinh thần bên trong cái kia hai vòng huy hoàng đại nhật đồng thời tỏa ra. Một luồng rừng rực bàng bạc kiếm ý như mặt trời mới lên ở hướng đông. Từ từ bay lên, phóng ra vạn trượng hào quang. Tựa hồ muốn toàn bộ thế giới mù mịt hắc ám toàn bộ đâm thủng. Ong ong, gợn sóng tiêu vong. Sử dụng tới vạn kính thế giới mà hiện ra được sắc mặt tái nhợt Vương Trạch chân thân nhất thời rõ. Ràng xuất hiện ở trước mặt hắn. Thân hình chấn động, đằng không kiếm lần thứ hai ám sát. Ở Vương Trạch khó tin dưới ánh mắt xuyên thủng hắn trái tim yếu điểm. Ngươi lại không sợ ta ảo giác. Chấm ngoặc kép, xì. Thanh Khư rút kiếm, mang ra một đám máu tươi. Xèo, Viêm Hoàng thân hình rơi xuống Thanh Khư trước người. Công tử, nói xong, hắn liếc mắt nhìn bị đâm trúng yếu hại dĩ nhiên bỏ mình Vương Trạch. Ngược lại có chút bất ngờ. Không nghĩ tới này Vương Trạch lại có thể vận dụng tới thiên phú của chính mình. Không biết là được gì loại cơ duyên. Thiên phú, chấm ngoặc kép, thường thường chỉ có đến rồi hiển thánh cảnh hiển hóa ra chiến thể sau. Mới có thể kích thích ra bản thân huyết mạch có thiên phú lực lượng. Thật giống như Thanh Khư. Đến thời điểm hắn có thể hiện ra Trúc Long chiến thể hoặc là Kim Ô chiến thể. Miễn dịch trong thiên hạ 99% trở lên hỏa diễm thương tổn. Triển khai hỏa diễm pháp môn uy lực càng sẽ tăng vọt gấp đôi. Nếu như có thể đạt đến thánh giả cảnh bên trong thần thông cảnh. Đem xích dương chân lực hóa thành đại nhật chân hỏa. Vậy càng là phần thiên diệt địa. Ngày càng ngạo nghễ. Thần thông giai đoạn. Cũng là huyết mạch cao thấp danh giới. Nếu như có thể vẫn duy trì thần thú huyết mạch tu tới thần thông cảnh. Diễn sinh ra thần thú cấp thần thông. Cái kia càng cấp mà chiến tướng như ăn cơm uống như nước đơn giản. Bất quá, loại này xác suất thực sự quá thấp. Thập đại thánh tông cấp tông môn thức tỉnh thần thú huyết mạch giả. 100 trong đó mặt còn có thể có 1-2. Nhưng những này thức tỉnh huyết mạch giả bên trong có thể tu ra thần phẩm cương khí giả. Một cái tát phỏng chừng đều có thể đếm được. Tự lấy Kim Ô giáo tới nói. Bao quát những chân khí kia cảnh ở bên trong, đều chỉ có 12 người. Cương khí cảnh đã là như thế. Chớ nói chi là đi lên còn có thần phẩm chiến thể hiển thánh cảnh cùng với thánh giả tầng thứ nhất. Cần tu ra thần phẩm chân lực thật nguyên cảnh, thần phẩm huyết mạch, chân khí, cương khí, chiến thể, chân nguyên, thần thông, một bước một gian khổ. Mỗi một bước chỉ cần ra một chút vấn đề. Thần phẩm liền đem rơi xuống về thánh phẩm, lại nghĩ trùng tu trở lại, cần được trả giá gấp 10 lần, gấp 100 lần, thậm chí 1000 lần đánh đổi, bởi vậy có thể thấy được thần phẩm thần thông quý giá. Công tử, đón lấy chúng ta khi ăn bài như thế nào? Thanh Khư liếc mắt nhìn Viêm Hoàng. vừa liếc nhìn bốn phía bị kinh hãi đến cơ hồ không dám thở dốc chư thế lực thám tử. Nói, ta nhớ được ngoại trừ Long Ngâm đảo chiếc kia chiến hạm bên ngoài. Còn có một chiếc thuộc về tiểu cô chiến hạm dừng sát ở không cảng. Bị động chờ đợi Bích Ngọc dẫn người đánh tới quá phiền phức. Hơn nữa không biết sẽ lãng phí bao nhiêu thời gian. Đơn giản trực tiếp đi tới Đông Vân Đế Đô đi. Tin tưởng chỉ cần chúng ta tốc độ rất nhanh. Ở bên này tin tức truyền tới Đông Dương Đế Đô trước. Chỉ cần ta lại hơi hơi hiện thân một lần. Bích Ngọc tuyệt đối sẽ mang người ngay lập tức hướng ta đánh tới. Đến thời điểm chỉ cần đem Bích Ngọc chém giết. Sự tình tự nhiên có thể rất hoàn mỹ bỏ qua. Viêm Hoàng nghe xong sắc mặt không khỏi biến đổi. Công tử, như vậy không khỏi quá nguy hiểm. Dựa theo Nạp Lan tiểu thư từng nói, Bích Ngọc được Nguyên Không Phong chủ ban thưởng bảo vật, không tính là người yếu, mà bên người nàng Long Quân Chiến Cửu Tiêu, Xích Diễm Tiên Tử Thương Tuyết hai người, từng cái đều là không kém gì Trảm Thần Kiếm Tư Đồ Thu Thủy nhân vật. Như vậy ba người cùng nhau tiến lên, ta chưa chắc có thể có toàn thắng nắm bắt, mà công tử ngươi như là tùy tiện sử dụng thần thánh thuật bí pháp, vạn nhất bị người nhìn thấu, đem ngài 10 cấp hỗn độn chi tử thân phận truyền ra ngoài, tất nhiên vô cùng hậu hoạn. Thanh Khư gật gật đầu. 10 cấp hỗn độn chi tử mê hoặc có thể xa xa không phải 2 cấp hỗn độn chi tử có thể sánh vai. Cần biết, toàn bộ Đông Hoang đã biết hỗn độn cấp bậc cao nhất tạo hóa huyền môn môn chủ đạo huyền nhất đều mới 16 cấp, rất nhiều thánh địa điện chủ, pháp vương cấp nhân vật, hỗn độn cấp bậc càng là chỉ có 1-2 cấp, một ít thậm chí không có. 10 cấp hỗn độn chi tử, dù cho kế thừa hạ xuống đều có 5 cấp, thật bại lộ đi ra ngoài, thế tất gây nên những này không có hỗn độn cấp bậc hoặc hỗn độn cấp bậc thấp hơn người điên cuồng đuổi giết. Giới tu hành ngầm thừa nhận quy củ thanh minh cảnh sức chiến đấu mới có thể giữ được 10 hỗn độn cấp bậc, mà 15 cấp trở lên, ít nhất phải từ thánh giả cảnh bắt đầu tính toán. Công tử, như là ngươi nguyện ý theo ta cùng đi, chúng ta không ngại trước tiên đi một chuyến hải ngoại. Ta ở hải ngoại, vẫn có mấy vị quan hệ không tệ bạn tốt. Chỉ cần chúng ta mong muốn đánh đổi một số thứ, bọn họ tất nhiên mong muốn trước đến giúp đỡ chúng ta đối phó Bích Ngọc. Viêm Hoàng nói, hải ngoại, chấm ngoặc kép. Thanh Khư nghe xong, gật gật đầu, tốt, vậy thì đi tới hải ngoại. Chúng ta đã diệt sát Bích Ngọc xếp vào ở Lạc Lâm Vương Đô có nhãn tuyến. Mà 6 đại luyện cương cảnh cường giả bỏ mình tin tưởng đã đủ để làm kinh sợ có chút treo dài. Thưởng mà đến luyện cương cảnh tán tu, người nhà họ chắc tạm thời có thể xưng tụng an toàn. Vậy thì dễ làm rồi. Hải ngoại người tu luyện đối với thập đại thánh tông đệ tử từ trước đến giờ khá là căm thù. Một ít hạng người cùng hung cực ác thỉnh thoảng càng sẽ thâm nhập nội lục, chặn giết thập đại thánh tông đệ tử chân truyền. Dù sao thập đại thánh tông đệ tử chân truyền từng cái xuất thân giàu có. Chặn giết một cái, có thể bớt đi bọn họ mấy chục năm tìm kiếm tư nguyên thời gian. Cái kia Bích Ngọc bị Nguyên Không Phong chủ ban cho bảo vật, dòng dõi khẳng định cũng không toán kém. Chúng ta chỉ phải đi hải ngoại, tất nhiên có thể kéo tới đầy đủ giúp đỡ. Viêm Hoàng mang trên mặt nụ cười nói, mà xem trước một chút Bích Ngọc bên kia phản ứng. Như là nàng biết được ta xuất hiện đồng thời chém giết nàng lôi kéo tất cả cao thủ điên cuồng vô giết về phía Lạc Lâm Vương Đô, chúng ta liền chính xác đem một đạo giải quyết. Bởi vậy ba thiên hậu xuất phát. Vâng, nghe theo công tử dặn dò. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân. Mũ gạch dưới mũ.